Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1081, mục tiêu, rời đi Tân Thủ Thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi Nguyên Thương Thành, Viên Quy cùng Dược Hồi Trần bọn người đứng tại trước quầy Lạc Xuyên chú ý tới Viên Quy đã khôi phục bình thường, chỉ là không biết đến cùng là hắn cảnh giới thực lực cường đại cao thâm nguyên nhân vẫn là băng lam chi hoa tác dụng phụ tiếp tục thời gian vốn là không dài. Cái này hai nhóm người là vì hướng hắn thỉnh giáo bồi dưỡng băng lam chi hoa chuyện này. Có thể tại ngắn ngủi thời gian một ngày liền để loại này thần kỳ đặc tính thực vật cắm rễ sinh trưởng, đủ để cho bọn họ kinh động như gặp thiên nhân. Hệ thống, người có giáo trình A, Lạc Xuyên lười nhác cự tuyệt tùy ý ở trong lòng hỏi. Có, phải chăng cần truyền vào đến trong trí nhớ? Hệ thống tùy theo cấp ra đáp lại. Không cần, Lạc Xuyên không thế nào ưa thích trong đầu bỗng nhiên thêm ra lạ lẫm trí nhớ cảm giác, cho dù vậy liền giống như là chứa đựng tại ổ cứng bên trong số liệu chỉ có tại điều động thời điểm mới có thể trong góc biểu dương nó tồn tại. Trực tiếp phát đến ta ma huyễn điện thoại di động phía trên. Sau đó hắn liền thấy ma huyễn điện thoại di động trên màn hình nhiều hơn cái cặp văn kiện biểu tượng còn thân mật dùng. Băng lam chi hoa bồi dưỡng giáo trình. Tiến hành mệnh danh, công năng cường đại lại toàn diện hệ thống, Lạc Xuyên rất lâu trước đó cũng cảm giác gọi điếm trưởng cái tên này có chút không quá phù hợp tình huống thực tế. Ma huyễn điện thoại di động phía trên phát cho các ngươi. Lạc Xuyên nói, ma huyễn điện thoại di động, tốt tốt tốt, Dược Hồi Trần run lên sau liên tục gật đầu, muốn đến là không có dự liệu được Lạc Xuyên sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng. Viên Quy cùng cái kia mấy cái tên trưởng lão phản ứng gần giống như hắn, bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, loại này. Chuyện nhỏ, đối lão bản mà nói không đáng kể chút nào đi. Dược Hồi Trần lấy ra truyền đến nhắc nhở ma hóa điện thoại di động, trên màn hình quả nhiên nhiều hơn mới biểu tượng còn có khái quát tính mệnh danh. Quảng cáo, mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong, điểm kích tiến vào, lít nha lít nhít mục lục tiêu đề trong nháy mắt tràn ngập tầm mắt. Dược Hồi Trần nhỏ không thể thấy cau lại lông mày, hướng phía dưới mở ra, sau đó đạt được chấm dứt luận. Trong thời gian ngắn cần phải lật không đến cùng, hắn cảm giác phần này giáo trình có chút kỹ càng quá mức. Bất quá dù nói thế nào đều là lão bản hữu tình cung cấp chọn 3 lấy 4 liền có chút không nói được. Sau khi nói cảm ơn ảo ảo đi hướng xây dựng thêm không gian, muốn tận mắt nhìn xem Khởi Nguyên Thương Thành bồi dưỡng băng lam chi hoa đến cùng là dạng gì. Trong tiệm không ít khách hàng tự nhiên chú ý tới quầy chỗ phát sinh sự tình, lại thêm Lạc Xuyên đám người nói chuyện với nhau cũng không có tận lực giấu giếm, cho nên kỹ càng đi qua rất nhanh truyền ra. Dược cốc trưởng môn bọn họ cùng viên lão bản tìm lão bản làm cái gì? Tựa như là bồi dưỡng thứ gì? À, băng lam chi hoa, trong di tích cái chủng loại kia biết phát sáng bông hoa, xây dựng thêm không gian thì có. Bồi dưỡng băng lam chi hoa làm cái gì? Người ngốc a, đây chính là chưa từng có tại Thiên Lan Đại Lục xuất hiện qua linh dược mà lại nghe nói vị đạo cũng không tệ lắm dáng vẻ. À, thì ra là thế. Đơn giản đàm luận qua về sau, những thứ này khách hàng liền đã mất đi hào hứng. Dù sao không phải chuyện đại sự gì, mà lại thì trước mắt mà nói, băng lam chi hoa cũng không phải phổ thông tu luyện giả có thể có được đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Quy đi thẳng tới anh Hoa Trăng, điểm một ly cà phê sau ngồi ở chỗ đó, cẩn thận đọc lấy bồi dưỡng giáo trình. Rất kỹ càng, có thể nói trên cơ bản bất luận cái gì có thể cân nhắc đến đồ vật đều viết vào, đây là Viên Quy xem mục lục thời điểm cho ra kết luận. Như cái gì, đặc thù hình thái nguồn gốc, sinh trưởng hoàn cảnh phân tích, phát ra băng lam sắc quang mang nguyên lý. Loại hình trên cơ bản đều là đại chương tiết tiêu đề, lại bị thay đổi nhỏ chia làm mấy chục cái thứ cấp tiêu đề, sau đó những thứ này thứ cấp tiêu đề lại tiếp tục thay đổi nhỏ. Mấy phút sau, Viên Quy đem đóng lại, băng lam chi hoa bồi dưỡng sự tình, không vội ở cái này nhất thời. Vô Thiên lúc này mới vừa tới đến anh Hoa Trang, chú ý tới ngồi một mình ở nơi hẻo lánh chỗ Viên Quy, mua ly cà phê sau đi tới, tại hắn đối diện ngồi xuống. Đánh cờ, được, lên làm buổi trưa buôn bán thời gian nhanh muốn lúc kết thúc Yêu Tử Yên cùng Thanh Diên Đàm Tiếu lấy theo xây dựng thêm không gian đi ra. Khách hàng sử dụng 3D thiết bị thời gian trên cơ bản có thể đối ứng trong suốt buổi sáng hoặc là toàn bộ buổi chiều, tại thời gian phương diện này phía trên mọi người muốn đến đã phát hiện tác giả lười phải lần nữa khai mở mới thiết lập, mặc dù không có nói rõ cho đúng một ngày đến cùng phải hay không 24 giờ, nhưng trên cơ bản cũng không kém là bao nhiêu. Thuận tiện nhắc lên, Colo cũng là như thế, mà lại thời gian cùng làm thế giới bên dưới đối ứng. Nói đến đây thì không thể không xách phía dưới 5 vấn đề, giống như cùng với con số như thế cũng đều không hiểu thực hiện thống. Toàn hư không đều là dùng địa cầu trải qua kỷ niên. Thời gian có chút ngắn a, luôn cảm giác có chút không có tận hứng. Thanh Diên nói đi vào khởi nguyên thương thành ngày thứ hai cảm thụ, đối thế giới khác hiếu kỳ cái nào là 4 giờ liền có thể thỏa mãn. Quảng cáo, trên cơ bản mỗi cái khách hàng vừa mới bắt đầu đi vào khởi nguyên thương thành đều sẽ như thế nói. Yêu Thử Yên cười cười, đối với cái này tập mãi thành thói quen. Bất quá lão bản trong tiệm 3D thiết bị cứ như vậy nhiều, nếu là thật sự không có sử dụng hạn chế lời nói chỉ sợ rất nhiều khách hàng đều không tới phiên. Nói cũng phải, Thanh Diên gật gật đầu, vừa mới bất quá là thuận miệng cảm thán mà thôi. Nói trở lại ta nghe nói nghỉ dưỡng hình thức nghề nghiệp lựa chọn cùng các loại thương thành A loại hình đồ vật đã đẩy ra một đoạn thời gian đi, vì cái gì hiện tại còn cực hạn tại Oren cái này thành thị phụ cận. Lão bản không phải đã nói đó là cái thế giới chân thật A cần phải còn sẽ có quốc gia khác cái gì A Yêu Tử Yên đối Thanh Diên nói lên vấn đề này vẫn chưa cảm giác có cái gì ngoài dữ liệu địa phương, cười hỏi lại. Vừa mới ngươi cũng ở trong vùng hoang dã nhìn đến những ma thú kia cùng xâm nhiễm thể cảm giác uy hiếp của bọn nó cùng thực lực như thế nào? Rất mạnh, Thanh Diên nghĩ đến những cái kia thể chất kinh người ma thú cùng căn bản không theo lẽ thường ra bài xâm nhiễm thể từ loại kia tên là băng phôi, năng lượng quái dị xâm nhiễm vặn vẹo nguyên sinh vật loại thật sự là quá kỳ quái. Ta cảm giác xâm nhiễm thể so ma thú còn khó quấn hơn rất nhiều. Đó là đương nhiên, Yêu Tử Yên gật gật đầu. Gần nhất những ngày này không biết vì cái gì băng phôi biến mất rất nhiều, xâm nhiễm thể số lượng cũng theo đó giảm đi không ít, sinh hoạt ở trong vùng hoang dã ma thú một lần nữa chiếm lĩnh địa bàn của bọn nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói cách khác nguyên lai những ma thú kia sinh hoạt địa phương kỳ thật đại bộ phận đều là xâm nhiễm thể đợi qua. Thanh Diên kinh ngạc, đại bộ phận ngược lại là không tính là chỉ là một bộ phận xâm nhiễm thể mật độ còn không có ngươi tưởng tượng khủng bố như vậy. Yêu Tử Yên nói, muốn tìm kiếm còn lại địa phương, đầu tiên cần làm được cũng là vượt qua những thứ này hoang nguyên. Cái này khó khăn xác thực rất lớn, Thanh Diên hiểu rõ, nghe nói mốc cái này thành thị hẳn là cùng Oren gần nhất, không biết có hay không khách hàng đến qua cái chỗ kia. Yêu Tử Yên nghĩ đến đoạn thời gian trước An Vi Nhã những khách cũ kia hoàn thành hộ tống tín sứ nhiệm vụ. Lúc ấy bị An Vi Nhã phát tại khởi nguyên diễn đàn phía trên thời điểm, tại trong khách hàng đã dẫn phát chấn động không nhỏ, lúc ấy Lạc Xuyên ngay tại hải vực trên hòn đảo nghỉ phép, lúc ấy rất nhiều khách hàng cảm giác tựa như là chơi thời gian thật dài trò chơi cuối cùng mở ra bản đồ mới dáng vẻ. Sự thật chứng minh rất nhiều thời điểm ngươi cho rằng không nhất định chính là ngươi cho rằng, cho tới bây giờ những thứ này khách hàng còn không người có thể thành công rời đi tân thủ thôn. Đây thật là cái làm cho người bi thương cố sự. Cách chương.